Mặt trời của tiểu bảo bối, chương 110, đồng minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khánh đã có ý định bỏ đi, ban đầu anh tìm đến một quán cà phê cách xa thành phố vắng vẻ để nghỉ ngơi, còn dự định là sẽ chạy về quê ngoại ở một thời gian. Nhưng anh nhớ lại từ ngày cha mẹ mất năm anh 14 đến giờ hai bên nội ngoại cũng chẳng ai quan tâm đến anh. Thậm chí, dường như hai bên cũng đã quên mất chuyện họ có một đứa cháu tên Từ Khánh. Cái gọi là nhà, từ lâu Từ Khánh cũng chỉ có một mình Tiểu Chính Vũ và căn biệt thự kia gọi là nhà. Gọi là gia đình, vậy mà chuyện vỡ lẽ ra, anh biết đây là lỗi của anh. Nhưng cái anh không ngờ nhất là những lời nói nặng nề mà Chính Vũ đã nói với anh. Năm đó, anh sẵn sàng bỏ Cố Long để chạy theo một con đường mới. Biết tin Cố Long thích bảo bối, anh đau lòng cũng có đau lòng nhưng không hề khóc. Bởi anh biết nghiệp do anh tạo. Phản bội lại Cố Long cũng là do anh nên anh phải gánh chịu. Vậy mà cái tên Tiểu Chính Vũ này, mỗi lần cãi nhau với anh hai, Từ Khánh lại ấm ức cả đêm không ngủ được. Bị Chính Vũ nặng lời cũng sẽ khóc nức nở. Thời gian dài như vậy, thậm chí dù đã kết hôn nhưng nhiều đêm chỉ vì mơ thấy Tiểu Chính Vũ bỏ rơi mình hoặc đi cùng kẻ khác trong giấc mơ. Anh sẽ vô lý giận dỗi đạp người kia xuống giường để thấy cảnh một con chó bự vẫn chưa tỉnh ngủ mơ mơ màn màn trèo lên giường siết chặt lấy eo anh ngủ thật sâu. Từ Khánh đã quen với một cuộc sống có Chính Vũ, nếu như bọn họ có chia tay thật. Có lẽ đó là sự đau khổ duy nhất mà anh khó vượt qua. Vừa nghĩ đến, Từ Khánh đã không kìm lòng được mà gục mặt khóc nức nở. Cũng may quán cà phê này vắng khách cho nên không ai để ý đến anh, hai tiếng khóc lóc trôi qua. Bỗng nhiên điện thoại anh như được bùng nổ vậy, tin nhắn cứ gửi đến liên tục, mà người gửi đến chính là Chính Vũ. Vợ, anh sai rồi, anh không nghe em nói mà còn trách em, anh hiểu những chuyện em làm, chúng ta về nhà nói chuyện rõ được không? Vợ, tại sao tắt định vị điện thoại? Anh đến mấy chỗ thân quen tìm em nhưng đều không thấy em ở đâu. Anh cả cũng đi tìm, mọi người thật sự lo lắng cho em đó. Cục cưng, anh gọi cho em nhé, chúng ta về nhà được không? Anh sai rồi, lỗi của anh. Bảo bối đừng dọa anh sợ mà. Anh không muốn ly hôn, anh sai rồi. Từ Khánh, chúng ta lớn rồi. Có giận thì giận nhưng đừng nghỉ chơi với nhau nha. 3 tiếng rồi em không gọi cho anh khóc mất. Bà xã, anh hiểu được tấm lòng của em rồi. Anh cùng em làm đồng minh giúp Cố Long có được không? Dù sao em cũng nói đúng. Tiểu bảo bối không thể gánh chịu một mình được. Nhưng chúng ta làm lành đã nhé. Sau một loạt tin nhắn đó là màn tấn công gọi điện thoại từ Tiểu Chính Lâm. Từ Khánh thấy người kia gọi không ngừng thì lập tức chơi xấu tắt nguồn điện thoại. Thật ra Từ Khánh luôn cưng chiều chồng mình, Chính Vũ từ một người đàn ông dịu dàng hiểu chuyện bị anh chiều hư thành một đứa trẻ to xác. Như vậy cũng đủ hiểu anh yêu thương người này đến cỡ nào. Con chó bự đã có lòng xin lỗi, vậy thì mình cũng nên tha thứ thôi. Anh tính toán thời gian, lúc anh chạy về vùng ngoại ô này hết 1 tiếng hơn. Ngồi ở quán cà phê này 2 tiếng, bây giờ chạy về cũng mất 1 tiếng hơn. Cái tên kia chắc lo lắng nên bỏ ăn. Từ Khánh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng là lau sạch nước mắt đứng lên. Đôi mắt tuy đã sưng húp vì khóc nhiều nhưng nụ cười lại nở trên môi. Chồng anh đang đợi anh về còn ở đây thưởng thức cà phê thì đúng là tàn nhẫn quá, có phải không? Tắt nguồn điện thoại xem ra là còn nhẹ nhàng chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khánh bước ra khỏi cửa. Còn nghĩ đến việc mua 3 con vịt quay nóng giòn về nhà cho Tiểu Chính Vũ ăn. Mà phải là vịt đang quay, thời gian chờ đợi chắc chắn sẽ lâu hơn. Như vậy mới khiến anh hết giận được. Đúng là chuyện vợ chồng sớm nắng chiều mưa, cãi nhau như cơm bữa là chuyện bình thường. Nhưng còn duyên thì chắc chắn sẽ không thể rời bỏ nhau. Cách chương.